Thiếp thân đặc công, chương 1582, cô gái bảo vệ giữa đường, gocchuyenaudio.com. Phương Dật Thiên buổi sáng tỉnh lại xem thành phố Thiên Hải nhiều ngày đến vẻ lo lắng thì khí trời rốt cục hễ quét là sạch sáng vàng, ánh mặt trời chiếu rọi tại phòng ngủ bức màn thượng đem một tia ấm áp cũng có mang theo đi vào. Mền ôn hòa cực kỳ, nhưng mà hai bên Tiêu Di cùng Vân Mộng cũng đã tỉnh lại, phòng chừng nếu hai người bọn họ đồng loạt xuống dưới mua bữa sáng hoặc là cái gì đi. Phương Dật Thiên lúc này bắt đầu từ trên giường lên, giãn ra một chút thân thể, mặc xong quần áo sau đó đi ra ngoài, cũng không có thấy Tiêu Di cùng Vân Mộng trong phòng, hắn đã đi vào trong phòng tắm rửa sạch cái mặt. Rửa mặt xong sau đó đi tới, đã nghe được cửa ra vào truyền đến cái chìa khóa mở cửa đích thanh âm, sau đó thấy Tiêu Di cùng Vân Mộng hai nữ nhân đi đến, trong tay cầm mua về tới bữa sáng, thấy Phương Dật Thiên sau đó Tiêu Di sắc mặt là khẽ giật mình, vừa cười vừa nói. Người đồ lười, hôm nay sớm như vậy tựu đứng lên. Bên người không có người nhóm làm bạn, thế nào ngủ cũng ngủ không được, đơn giản tựu đứng lên. Phương Dật Thiên vừa cười vừa nói. Người tạm thời đã đến, vừa ba hoa không phải là. Vân Mộng trừng mắt nhõng nhẽo cười tiếng, đã nói, đến ăn điểm tâm a, ta cùng Tiêu tỷ tỷ ra ngoài mua trở về. Phương Dật Thiên cười cười, ánh mắt chằm chằm vào Tiêu Di cùng Vân Mộng xem không ngừng, thành thục nữ nhân thật đúng là càng xem càng có hàm xúc thú vị, đặc biệt là trải qua tối hôm qua quyến rũ sau đó, Tiêu Di cùng Vân Mộng là có vẻ kiều diễm ướt át, thành thục khêu gợi tư thái nhìn phảng phất là đều có thể nặn ra thủy đến giống nhau. Người bại hoại nhìn cái gì vậy? Sáng sớm lại sắp không có hảo ý hay sao? Tiêu Di bị Phương Dật Thiên ánh mắt nhìn khuôn mặt sắc hơi đỏ lên, đã âm thanh trách cứ nói. Hỗn đản này a, là bất an hảo tâm. Được rồi, không mắt to chừng đôi mắt nhỏ, ăn trước bữa sáng a. Vân Mộng vừa cười vừa nói. Phương Dật Thiên cười đã đi qua đem các nàng mua về tới bữa sáng đem tới trên bàn cơm, cùng các nàng cùng nhau ăn. Ăn bữa sáng sau đó Tiêu Di muốn đi Vân Mộng công ty một chuyến, trước mắt Vân Mộng có mang thai, hành động thượng không lớn phương tiện, bởi vậy đã sớm là để cho Tiêu Di giúp đỡ nàng chăm sóc công ty một số nghiệp vụ, có cái gì trọng đại văn bản tài liệu hoặc là hợp tác phương diện Tiêu Di đều mang về đến để cho Vân Mộng làm quyết định sau đó nàng lần nữa thay chấp hành. Mà Vân Mộng là theo sau Phương Dật Thiên cùng nhau trở về Hoàng gia Hào Uyển bên kia nghỉ ngơi. Bởi vậy ăn bữa sáng sau đó bọn hắn đã đi xuống lầu ào ào ngồi trên sau xe Phương Dật Thiên cùng Tiêu Di tạm biệt đi xe hơi chở Vân Mộng hướng phía Hoàng gia Hào Uyển phương hướng bay nhanh đi. Hoàng gia Hào Uyển, Phương Dật Thiên đi xe hơi quay lại Hoàng gia Hào Uyển trong biệt thự, xe từ từ chạy nhanh nhập trước biệt thự viện sau đó hắn dừng lại xe, đi xuống sau xe vây quanh ghế lái phụ, mở cửa xe ra, đem Vân Mộng tiếp nhận xe. Phương Dật Thiên cùng Vân Mộng đi vào trong biệt thự, thấy trong biệt thự không có người, phòng chừng nên đi làm đi đến đi làm, nên thu xếp đã là ra ngoài thu xếp. Nhưng mặc Phương Dật Thiên là nghe được phòng bếp phương hướng truyền đến động tĩnh, đợi cho Vân Mộng ngồi ở phòng khách trên ghế trường kỳ phía sau Dật Thiên hướng phía phòng bếp đi đến, là thấy Mộ Dung Vãn Tình đang tại cái đĩa một chén cháo thịt xem ra nàng cũng là vừa lên chuẩn bị ăn điểm tâm. Vãn Tình, ngươi dậy đi. gocchuyenaudio.com. A. Không, không, ngươi đừng động, ta tới giúp ngươi. Bây giờ ngươi thể cốt có thể quý giá lắm, những hẳn là để ta làm có lẽ đúng. Phương Dật Thiên thấy Mộ Dung Vãn Tình cầm chén chuẩn bị thịnh cháo sau đó vội vàng mở miệng nói xong, đã đi tới. Dật Thiên, ngươi đã về à, tối hôm qua ngươi đều không trở về ngủ, đi đâu vậy? Mộ Dung Vãn Tình nghe được thanh âm sau đó quay đầu thấy là Phương Dật Thiên, ở càng thêm có vẻ xinh đẹp không rảnh khuôn mặt tách ra mỉm cười, nói. Ách tối hôm qua cùng Vân Mộng đi, Phương Dật Thiên cười, đi qua bới thêm một chén nữa cháo thịt đã nắm Mộ Dung Vãn Tình cánh tay hướng phía bên ngoài đi đến. Khó trách đây tối hôm qua Vân tỷ tỷ cũng không có trong nhà. Mộ Dung Vãn Tình rất giận, đi đến phòng khách sau đó Mộ Dung Vãn Tình cũng là thấy Vân Mộng ngồi ở trên ghế trường kỳ, nhìn Vân Mộng ở kiều diễm là có vẻ càng thêm dung quang tỏa sáng vẻ mặt Mộ Dung Vãn Tình phảng phất là minh bạch những gì nói chung, giấu không được danh mãnh cười, cặp kia thu thủy mắt đẹp trong nháy mắt trực khiến Vân Mộng nhìn cũng là giấu không được nhẹ xấu hổ lên. Vãn Tình, ngươi làm gì thế dạng này nhìn tỷ tỷ ta à? Vân Mộng rất giận, nói. Xem ra Vân tỷ tỷ tối hôm qua rất khoái nhạc đây. Hì hì, Mộ Dung Vãn Tình cười cười, nói. Vân Mộng hờn dỗi tiếng, đôi mắt nhìn về phía Phương Dật Thiên, nói, Dật Thiên, ngươi đã là cùng Vãn Tình nói những gì à? À, ta cái gì cũng chưa nói. Phương Dật Thiên vẻ mặt vô tội cười khổ nói. Vân tỷ tỷ còn cần nói à, không nhận ra được đi ra đây. Mộ Dung Vãn Tình cười, đã ngồi ở trên ghế trường kỳ, chợt khuôn mặt của nàng tuyết trắng như ngọc vẻ mặt hơi đỏ lên, nói, Dật Thiên, ta muốn ngươi đêm nay cũng cùng ta. Vân tỷ thì có thể ta đây cũng là có thể à. Vân Mộng nghe vậy sau đó vẻ mặt nao nao, đã giấu không được nhõng nhẽo cười lên tiếng đến. Phương Giật Thiên một hồi nhức đầu, đành phải vừa cười vừa nói. Hảo, hảo, đêm nay cùng ngươi. Đến, ngồi xuống ta cho ngươi ăn húp cháo. Ai ra, Giật Thiên lúc nào thì ngươi trở nên dạng này săn sóc đau người a? Mộ Dung Vãn Tình đôi mắt chớp động, nhõng nhẽo cười nói. Ngươi nói cái gì, cẩn thận ta chụp cái mông ngươi. Phương Giật Thiên sụ mặt còn nói thêm, chồng của ngươi ta cho tới nay không cũng là hội đau người sao? Ít đến, Mộ Dung Vãn Tình trong miệng rất giận, trên mặt nụ cười là ngọt ngào cực kỳ, hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch tùy ý Phương Giật Thiên nè nàng từng ngụm uống vào cháo thịt. Một màn này cũng là có vẻ cực kỳ ấm áp, mà đối với Phương Giật Thiên mà nói, dạng này thời khắc là hắn cực kỳ hưởng thụ. Nè xong Mộ Dung Vãn Tình uống xong một chén lớn cháo thịt sau đó Mộ Dung Vãn Tình cùng Vân Mộng đã cùng một chỗ trò chuyện, nói xong một số mang thai tâm đắc V, mà Phương Giật Thiên nhìn đồng hồ, đã là chuẩn bị lại lần nữa đi ra cửa tìm Ngân Hồ cùng U Linh thích khách hai nữ nhân này cùng nhau đối chiến khổ luyện. Nhưng mà tại hắn mới ra cửa thời gian một chiếc điện thoại đánh đến, hắn lấy điện thoại cầm tay ra xem, đúng là Quan Lâm cái này cô gái bảo vệ gọi tới. Nè cô gái bảo vệ thế nào? Xuân Tình đại phát nghĩ tới ngươi nam nhân. Phương Giật Thiên, lão nương đặc biệt cảnh cáo ngươi lần nữa bảo ta cô gái bảo vệ cẩn thận ta đạp chết ngươi. Hảo, hảo, công an quan, gọi điện thoại đến hẳn là lại sắp để cho ta qua cục công an một chuyến. gocchuyenaudio.com, lần trước ở ngươi văn phòng đều bị ngươi lấy thế đè người, đem y phục của ta đã là lột sạch khi dễ một phen, ngươi lại còn ngại không đủ à? Ngươi tạm thời đến, rõ ràng là ngươi chọc ta trước đây. Ách dù sao bây giờ ta muốn gặp ngươi, ngươi tới tìm ta một chuyến. Được rồi, ta đây bây giờ đi cục công an, hôm nay cuối tuần ta không có ở cục công an. Ngươi đến ta bên cạnh, hoặc là ta đi Hoàng Gia Hào Uyển tìm ngươi, ngươi xem rồi xử lý. Nói xong, Quan Lâm đã là cúp xong điện thoại. Phương Giật Thiên nhìn điện thoại một hồi lắc đầu cười khổ thầm nghĩ cô gái bảo vệ rất gần hiển nhiên là Xuân Tình đại phát a, lần trước điên cuồng như vậy nàng còn không có thỏa mãn. Quả là vừa một chiếc điện thoại đánh tới. Nếu không đi a, dựa vào cô gái bảo vệ tính tình khẳng định là vững chắc 10 phần trực tiếp giết qua đến, nếu đi, xem chừng lại là một trận đại chiến. Cô gái bảo vệ giữa đường, thật sự chính là không thể trêu vào a. Phương Giật Thiên cười khổ tiếng, sau đó cũng là ngồi trên xe hướng phía Quan Lâm trụ sở bay nhanh đi. Đông đông đông, hơn nữa giờ phía sau Giật Thiên đứng ở Quan Lâm ở lại cửa gian phòng, thân thủ gõ cửa. Bịch một tiếng, cửa ra vào mở ra, sau đó một tay đưa qua đến đem Phương Giật Thiên kéo vào trong phòng, rồi sau đó cửa phòng đã phịch một tiếng đóng lại. Phương Giật Thiên định nhãn xem, sắc mặt giấu không được nhẹ run rẩy một chút, đúng là thấy Quan Lâm trên thân chỉ là mặc một con cảnh áo, càng muốn chết cái kia cảnh áo phía trước vài khỏa cúc áo cũng là giải khai, bên trong hiển nhiên là không có mặc áo lót, cái đó của nàng phiến hỗn loạn đồ sộ tuyết phong bạo lộ ra, ở đằng kia nửa che nửa đậy chung thật đúng là có 10 phần mê người quyến rũ. Nàng hai con thon dài và bóng loáng thật lớn chân hoàn toàn hiện ra ra cảnh áo vạt áo nhìn che ở phiến mê người xuân quang, cũng bao ở nàng vỉnh lên khá đẫy đà cái mông đầy đặn đây hết thảy nhìn đúng là nhưng mà tràn đầy mê người quyến rũ. Hỗn đản, người đã tới. Quan Lâm một đôi mắt hạnh nhìn chằm chằm Phương Giật Thiên, mỹ lệ can đảm khuôn mặt chứng thượng nhưng cũng là nổi lên một tia nhẹ nhàng ửng đỏ, rồi sau đó đã ngay cả kéo mang kéo đem Phương Giật Thiên kéo đến nàng gian phòng ở mềm mại trên giường lớn, sau đó vững chắc nàng sớm đã là tựa như một đầu tóc tình là nhỏ mẫu báo như nhào tới. Cô gái bảo vệ, ngươi đây là bạo lực a? Thân là công an, làm sao ngươi có thể tùy tiện đánh đây? Hừ, Phương Giật Thiên, lão nương đã sớm muốn ngươi thi làm lộ, không đem ngươi nha thu dọn dễ bảo thật đúng là xin lỗi ngươi một ngụm một tiếng hô ta cô gái bảo vệ. Phương Giật Thiên một hồi im lặng, nhà này có cô gái bảo vệ thật đúng là cũng muốn nam nhân là lão mạng a. Cách chương.